hắc tạp bên trong làm sao lại không có đề kỳ dựa theo thu hoạch được kinh hãi nước trình độ. Như thật hù chết người. Hắn lấy được kinh hãi nước. Tuyệt đối là lượng lớn thế nhưng là trên thực tế cũng không có. Nhất phẩm áp mộng mộng cảnh, nhiều lắm là dọa nước tiểu người, hù chết. Không có khả năng. Tô Phù nói hết sức chắc chắn. Khương Tổng yên lặng, sau một hồi mới mở miệng. Ta áp y tá mộng thẻ. Đã có khả năng uy hiếp được bảng xếp hạng 10 vị trí đầu những người kia. Tô Đại Sư có rảnh sao tới một chuyến tập đoàn cao ốt đi. Ta phái lão phó đi đón ngươi. Khương Tổng nói. Tô Phù híp híp mắt được. Cùng Khương Tổng ước định cẩn thận thời gian, Tô Phù liền đi ra ngoài. Rất nhanh, một lượng hào hoa xe bay bỏ neo tại cửa trường học. Tô Phù lên xe, xa hoa xe bay phun ra sóng khí, tốc độ cao biến mất tại trên đường phố. Hải Đằng tập đoàn. Ăn mặc nghề nghiệp âu phục váy nữ thư ký cười cùng Tô Phù lên tiếng chào, đẩy ra cửa ban công. Tô Phù bước vào trong đó, bên trong, Khương Tổng đã đang đợi. Lão phó đứng tại nữ thư ký bên cạnh, lấy ra một cái kẹo que, bóc đi vỏ bọc đường, nhét vào trong miệng. Nữ thư ký căm phép nhìn thoáng qua lão phó, hít lên thoa tươi đẹp son môi bờ môi. Trong phòng họp, Khương Tổng ngồi tại gia thật trên ghế ngồi, ngậm si gà, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt. Tô Phù tiến đến, Khương Tổng ra hiệu hắn ngồi xuống. Tô Đại Sư, tà áp y tá mộng thẻ, hiện tại xếp hạng thứ 11. Khoảng cách 10 vị trí đầu. Chênh lệch không lớn. Thế nhưng nếu như chuyện này bị thực nện cho, ngươi rất có thể sẽ bị mấy đại tài đoàn liên hợp hủy bỏ tư cách. Khương Tổng nghiêm túc nói. Tô Phù mộng thẻ đối với Hải Đằng tập đoàn mà nói đều là bảo khoản. Một khi bị thủ tiêu tư cách, bị cấm chỉ sản xuất cùng truyền bá, đối với Hải Đằng tập đoàn hao tổn vẫn là thật lớn. Hù chết người. Không có khả năng chuyện này chịu có gì đó quái lạ. Tô Phù lắc đầu, nói. Trên bảng xếp hạng thứ 10 mộng thẻ người chế tạo là Như Thủy tập đoàn đặc biệt mời cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư. Người nổi tiếng Linh. Người nổi tiếng Linh từ xuất đạo đến nay. Liền một mực tận sức tại cấp 1 mộng thẻ nghiên cứu. Thế tất yếu chế tạo ra toàn dân mộng thẻ. Thành tích tốt nhất là 5 năm trước. Chế tạo ra một tấm liên tục bảng xếp hạng trang đầu 2 năm mộng thẻ. Bất quá mấy năm gần đây, người nổi tiếng Linh cũng không có nghiên cứu ra cái gì bảo hỏa mộng thẻ. Bây giờ này tờ xếp tại thứ 10 mộng thẻ, xem như năm gần đây nhất thành tích tốt. Như Thủy tập đoàn cũng hết sức coi trọng này tờ mộng thẻ tiềm lực phát triển. Khương Tổng ngậm si gà, hơi khói chậm rãi quanh quẩn. Bất quá năm nay gặp ngươi tà áp y tá mộng thẻ. Dựa theo tà áp y tá mộng thẻ xu thế, tại sáng sau 2 ngày là có thể trùng kích 10 vị trí đầu. Nắm người nổi tiếng Linh mộng thẻ đạp xuống tới. Khương Tổng có nhiều thâm ý nhìn xem Tô Phù. Cho nên ý của ngươi là Như Thủy tập đoàn cố ý bôi đen tà áp y tá mộng thẻ, Tô Phù nói. Bôi đen, Khương Tổng cười lên tiếng. Hắn kẹp lấy bùng cháy xì gà, nhìn xem Tô Phù, chậm rãi nói. Bọn hắn là muốn triệt để phong sát ngươi sử dụng tu hành mộng kẹp chết người. Liền cùng ăn thuốc giả người chết một dạng. Hội đối của ngươi danh tiếng cùng danh dự sinh ra nghiêm trọng tổn hại. Tạo mộng sư tại trên đường trộn lẫn trọng yếu nhất chính là cái gì? Liền là danh tiếng. Của ngươi danh tiếng đập chẳng khác nào ngươi căn cơ hư thối. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Thế nhưng là ta mộng thẻ cũng không có hù chết người. Tô Phù nói ra câu nói này thời điểm vô cùng tự tin. Người ta quản ngươi chỉ cần thực chú ý ngươi, ngươi liền xong rồi. Khương Tổng cười nhạt một tiếng. Hắn điểm một cái cách bàn, phòng họp lập thể hình chiếu nghi thượng, liền quăng bắn ra hình ảnh. Trong tấm hình là từng hàng bình luận. Đường ba nhiều. Áp mộng mộng thẻ ha ha. Hù chết người mộng thẻ. Đều không phải là mộng đẹp thẻ lưu mỹ mai. Dùng áp mộng làm mánh lới. Ta liền biết hội xảy ra chuyện như vậy. Hù chết người mộng thẻ. Nên bị ngăn chặn. Tôn Chí chống lại áp mộng mộng thẻ. Ta phải theo luật thôi. Chúng ta nên làm người chết. Lấy một cái công đạo. Tô Phù trong mắt lộ ra một vệt lãnh ý. Đây là phỉ báng, Tô Phù lạnh lùng nói. Khương Tổng lắc đầu, ngón tay trên bàn gõ. Ngươi có khả năng mở ra bảng xếp hạng. Hiện tại tà áp y tá mộng dưới thẻ phương bình luận phong trào đã bị mang lịch. Nguyên bản dâng lên bài danh xu thế. Thậm chí xuất hiện ngã xuống tình huống. Khương Tổng nghiền nát xì gà, nhìn xem Tô Phủ. Ánh mắt của hắn hơi hơi tỏa ánh sáng. Hiện tại, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Hả? Tô Phủ sững sờ, hơi hít mắt lại, chính đề tới A. Theo tiến vào phòng họp, Tô Phủ cũng cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Khương Tổng đứng người lên đi tới Tô Phủ bên người, vừa cười vừa nói chuyện này đây. Kỳ thật chủ yếu là Như Thủy tập đoàn làm. Do không có hưu chết người đã trải qua không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là xử lý như thế nào ta có khả năng đáp ứng giúp ngươi giải quyết chuyện này. Che giấu hạ cuộc phong ba này. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi gia nhập Hải Đằng tập đoàn tạo mộng sư đoàn đội. Cũng hoặc là nắm áp mộng mộng thẻ hội chế hoa văn thủ pháp giao cho Hải Đằng tập đoàn. Coi như giải quyết chuyện này thù lao. Dĩ nhiên, ngươi còn có một lựa chọn, cái kia chính là bị phong sát. Khương Tổng vỗ vỗ Tô Phù bả vai, nói ra. Cho nên, cái này là Khương Tổng mục đích. Tô Phù ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người sau. Khương Tổng mỉm cười. Tô Phù là người thông minh, cho nên Khương Thành Vĩnh cảm thấy Tô Phù hẳn là sẽ làm ra đúng lựa chọn. Như Thủy tập đoàn thủ đoạn, bất quá là bình thường thương nghiệp kỹ thuật, xử lý cũng không khó. Thế nhưng, Khương Tổng đang dễ dàng mượn thủ đoạn này tới bức bách một thoáng Tô Phù. Đối với hắn mà nói, Tô Phù chẳng qua là cái tiểu nhân vật, có lẽ Tô Phù sau lưng có bí mật, thế nhưng thì tính sao, ai thân bên trên còn không có điểm bí mật? Khương Thành Vĩnh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bởi vì Tô Phù đứng lên, sắc mặt hết sức bình tĩnh nhìn hắn. Mộng thẻ dọa không có hưu chết người, ta rất rõ ràng, ta không thẹn với lương tâm, có việc, ta liền gánh lấy. Cho nên, ngượng ngùng. Tô Phù thản nhiên nói. Quay người hướng phía phòng họp đi ra ngoài. Tay rơi vào chốt cửa bên trên, nói, Khương Tổng, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây đi. Nói xong, Tô Phù trực tiếp mở cửa thất vọng đi ra ngoài. Trong phòng họp, Khương Tổng sắc mặt có chút âm trầm. Hợp tác dừng ở đây, một cái tiểu tử nghèo cũng xứng cùng ta đàm hợp tác. Khương Tổng vẻ mặt lạnh lùng muôn phần. Điểm lửa xì gà, hít mạnh một hơi. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, đôi mắt âm tình bất định. Nếu mà có được hoa văn hội chế thủ pháp, áp mộng mộng thẻ lượng tiêu thụ chắc chắn lại đảo gấp 3-4 lần. Mà lại châu Á đỉnh cấp tập đoàn khẳng định cũng đối thủ pháp này cảm thấy rất hứng thú. Ban đầu hắn không muốn làm này loại mổ gà lấy trứng sự tình, thế nhưng két, cửa phòng họp lại mở ra. Ăn mặc màu trắng thẳng âu phục, mang theo hoa hồng viền vàng gọng kính Khương Thành Hư chậm rãi đi đến. Ngồi ở còn có Lưu Tô Phù nhiệt độ cơ thể sức lực còn lại trên ghế. Người sau trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, nhìn xem Khương Thành Vĩnh. Khương Tổng thở ra một hơi. Thế nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác. Tô Phù ngồi trôi nổi giao thông công cộng về tới Giang Nam Đại học. Hắn đang suy tư chuyện này. Kỳ thật như thật theo Khương Tổng nói, hắn bị thủ tiêu lên bảng tư cách, đối Tô Phù mà nói cũng là không có cái gì. Nhiều lắm thì thiếu một cái thu hoạch kinh hãi nước con đường, nên bi thương là tiểu nô mới đúng. Bất quá, trên danh nghĩa ảnh hưởng hội làm cho hắn rất khó chịu. Ngay tại Tô Phù suy nghĩ giải quyết đối sách thời điểm, Mộng Ngôn thông tin vang lên nhắc nhở. Tô Phù sững sờ, liếc qua, là Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần đồng thời đánh tới. Hả? Đồng thời đánh tới, nhìn xem hai cái dãy số. Tô Phù do dự một chút, cuối cùng mở ra Quân Nhất Trần thông tin. Biếu chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 7 chương 54 đến từ vượt tân nương phẫn nộ. Tô Phù cũng không biết vì cái gì hắn lại ở một nam một nữ thông tin bên trong lựa chọn cách nam. Bất quá Tô Phù suy đoán Tân Lôi khẳng định lại là đang điên cuồng soạt đề quá trình bên trong gặp sẽ không đề mục. Tân Lôi vì có thể không tại quốc tái bên trong cản trở, hai ngày này điên cuồng soạt đề,

Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 7 chương 57 các ngươi là ma dược sao? Trường học vui sướng thường ngày, tô học để ngươi sẽ còn làm hài kịch mộng thẻ a. Tân Lôi có chút kinh ngạc nhìn tô phù, nàng vẫn cho là tô phù chỉ biết chế tác loại kia tu tu xấu xa áp mộng mộng thẻ, tỷ như áp dược mộng thẻ, tà áp y tá mộng thẻ, u v quy quy mơ hài kịch biết một chút. Tô phù nhẹ gật đầu, nắm mộng thẻ một chút giới thiệu đều điền hoàn chỉnh về sau liền chuẩn bị bắt đầu chế tác mộng thẻ. Như người bình thường chế tác mộng thẻ là không cần điền giới thiệu biểu, nhưng khảo thí liền không đồng dạng. Tốt giới thiệu biểu có thể cho mộng thẻ tăng thêm không ít phân số. Quân Nhất Trần ngồi tại chỗ hơi nhích khóe môi lên lên, hắn tựa hồ cũng nghĩ đến nên chế tác mộng thẻ. Tân Lôi kìm nén khuôn mặt, rủ xuống cái đầu, suy nghĩ dùng trường học thường ngày làm chủ đề mộng thẻ nên như thế nào chế tác. Mộng thẻ chế tác trong phòng học, các thí sinh đều đâu vào đấy bày ra. Mỗi người một tòa bàn điều khiển, bàn điều khiển bên trên dụng cụ đều là mới nhất an trí, là mấy lớn đỉnh cấp tập đoàn vì quốc tái chuyên môn hiến cho cung cấp dụng cụ, vì chính là khảo hạch tính công bình cùng với nhường các thí sinh phát huy ra nhất cao cấp. Mộng thẻ chế tác, giám thị đạo sư số lượng liền tăng nhiều, mỗi cái chế thẻ giảng đường 4 vị đạo sư đang đi tuần. Đồng dạng là vì phòng ngừa có người gian lận các loại. Bầu không khí hết sức ngưng trọng, các thí sinh tiến vào mộng thẻ chế tác trong trạng thái. Tô phù thở ra một hơi, đẹp đẽ đao khắc nắm trên tay hơi hơi trầm trọng, đối hoa văn khắc họa hội càng thêm dày nặng. Một thanh tốt đao khắc đối tạo mộng sư mà nói phi thường trọng yếu, liền cùng tốt đầu bếp cần phối tốt đao đồng dạng đạo lý. Chế tác hài kịch mộng thẻ cần dùng vui vẻ tâm thái, nhẹ nhõm tâm tình, vui sướng biểu lộ, nói kém chút chính mình cũng tin. Tô phù mím môi một cái, sau một khắc đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tại tổ mộng thạch hóa tan trong nháy mắt, đao khắc điểm ở trung tâm dịch nhỏ lên, đột nhiên hướng bốc lên. Cái kia nhảy lên, phảng phất thiêu phá thương không. Tô phù như một vị xuất đao đao khách, ra đao, không quay đầu đường. Thời gian một điểm một tia trôi qua, hết thảy thí sinh đều tiến nhập mộng thẻ chế tác trong trạng thái. Liền liền Tân Lôi cũng tập trung tinh thần bắt đầu chế tác. Quân Nhất Trần vẫn luôn rất bình tĩnh, hắn hoa văn hồi chế tốc độ thật nhanh, mà lại hắn hoa văn cùng sách giáo khoa thức hợp quy tắc hoa văn cũng không giống nhau lắm. Bình thường hoa văn đều là đi tinh xảo con đường, số ít ngoại lệ như tô phù thô kệ như vậy mực sơn thủy. Mà Quân Nhất Trần hoa văn không đi tinh xảo, cũng không đi vậy mực sơn thủy con đường. Hắn hoa văn như dốc sách nước chảy, đường cong vạn phần nhu hòa, giống như chức nữ tại không nhanh không chậm đan sen tơ lụa giống như. Hết sức hiển nhiên Quân Nhất Trần hoa văn có thuộc về mình lưu phái. Giảng đường chung quanh, giám thị đám đạo sư tầm mắt sắc bén, thời khắc chú ý các thí sinh tình huống, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người gian lận. Tô phù hoàn thành hoa văn hệ thống hội chế về sau, liền bắt đầu mộng cảnh đạo vào. Vượt trường học mộng cảnh, hắn đã từng chế tác qua một lần giải trí mộng thẻ. Bất quá, tu hành mộng thẻ cùng giải trí mộng thẻ khác biệt vẫn là thật lớn. Tại đảo vào quá trình bên trong, tô phù cũng không dám xem thường. Mà giờ khắc này đại đa số thí sinh đều đã tiến vào mộng cảnh đảo vào khâu. Tô phù gỡ xuống trên đầu kim loại mũ giáp, đem dụng cụ bên trong mộng thẻ lấy ra. Mộng thẻ bên trên hoa văn xúc động, dùng rèn luyện khí rèn luyện về sau, một tấm hoàn chỉnh mộng thẻ liền hoàn thành. Tuyệt trường học mộng cảnh tu hành mộng thẻ cũng là tô phù lần thứ nhất chế tác, không biết đối với tu hành phụ trợ hiệu quả cao bao nhiêu. Bất quá cái mộng cảnh này tại minh hôn mộng cảnh về sau ra, phụ trợ tu hành hiệu quả so với minh hôn mộng cảnh hẳn là sẽ mạnh một chút đi. Đem mộng thẻ phảng phất bày ở bàn điều khiển bên trên thẻ trong hộp, tô phù mới là có lòng dạ thanh thản quay đầu xem những người khác. Tân Lôi bận rộn đầu đầy là mồ hôi, Quân Nhất Trần tựa hồ cũng là vừa vặn hoàn thành chế tác, cảm ứng được Tô Phù tầm mắt, nghiêng đầu lại, mặt không thay đổi hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Quân Nhất Trần chế tác chính là cái gì mộng thẻ, Tô Phù ngược lại cũng có chút tò mò. Bất quá, bởi vì tại trong trường thi, không có cách nào trao đổi, cho nên Tô Phù chỉ có thể đè xuống trong lòng tò mò. Lại qua không sai biệt lắm 30 phút, Tân Lôi cũng hoàn thành mộng thẻ chế tác. Đầu đầy mồ hôi lấy nón an toàn xuống. Nhưng làm ta cho mệt chết, vẫn là chiến đấu thích hợp lão nương, Tân Lôi chửi bậy lấy. Chửi bậy vừa mới kết thúc, khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, nhường Tân Lôi một trận hoảng sợ. Nàng lại có thể là dấm lên tiếng chuông hoàn thành kiểm tra. Thật là quá kích thích, thời gian đến, hết thầy thí sinh đứng dậy. Lạch cạch một tiếng, giám thị đạo sư nắm công tắc nguồn điện cho đóng. Một chút còn muốn trộm đạo chế tác mộng thẻ thí sinh liền phát ra tiếng kêu rên. Dùng tổ làm đơn vị, đem tác phẩm lấy đi về sau, quốc tái đấu vòng loại liền coi như là kết thúc. Sau đó, đám người muốn chờ đợi liền là đấu vòng loại kết quả. Tô Phủ ba người theo thí sinh dòng người đi ra giảng đường. Khảo thí kết thúc, Tân Lôi tựa hồ lại sống đến giờ. Tô học đệ, ngươi đoán ta chế tác chính là cái gì mộng cảnh, ngươi tuyệt đối đoán không được. Tân Lôi hết sức hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng cảm thấy mình lần khảo hạch này thật là trạng thái nổ tung. Quân Nhất Trần cầm lấy một quyển tạp chí, vừa đi, một bên xem. Ngươi không phải là dùng thư viện làm mộng cảnh mô hình à? Tô Phù lườm Tân Lôi liếc mắt, nói. Không chỉ là thư viện, nàng khả năng còn nắm chính mình mộng thành học bá, giải đề như gió cái chủng loại kia. Quân Nhất Trần một tay cắm ở nhỏ quần tây tử trong túi, một bên thản nhiên nói. Tân Lôi nguyên bản sinh long hoạt hổ thân thể đột nhiên cứng đờ. Đờ đẫn há to mồm. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn xem bộ dáng hẳn là đoán đúng rồi. Quân Nhất Trần lườm Tân Lôi bộ dáng một dạng, khóe miệng nhảy lên. Cái mộng cảnh này quá phổ biến. Nếu như ta không có đoán sai, ở đây thí sinh có chừng một nửa đều là làm cái mộng cảnh này đi. Tô Phù cũng là gật đầu. Quân Nhất Trần thu về tạp chí, cười lạnh. A, phúc phúc. Tân Lôi một tay che ngực khẩu, một tay vịn tường, phảng phất bị ám thương. Các ngươi là ma dược sao không muốn đi? Tới lẫn nhau tổn thương a. Tân Lôi trong lòng đang gầm thét theo dòng người. Đi ra sáng tạo cách mới lâu. Bên ngoài, Tử Viễn đã tại xoa xoa tay chờ đợi. Thấy Tô Phủ, Quân Nhất Trần ba người, con mắt liền sáng lên. Nơi này Tử Viễn vấy vấy tay. Ba người đi tới. Giang Nam Đại học hắn đội ngũ của hắn cũng là dồn dập tụ tập ở cùng nhau. Hắc hắc. Không nghĩ tới lần này mộng thẻ chế tác chủ đề đơn giản như vậy lão Lưu. Ngươi làm ra cái gì mộng cảnh sân trường sinh hoạt, còn có thể là cái gì ta cấu tạo một cái ta thành là siêu cấp học bá mộng cảnh. Cái kia chua thoải mái. Quá mỹ diệu a. Trùng hợp như vậy, ta cũng mộng thành chính mình là học bá. Vài vị thí sinh đang trao đổi. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cùng ở bên cạnh hắn Tân Lôi lại một lần cảm nhận được thế giới tràn đầy ác ý. Các ngươi là heo sao mộng thành học bá có vui vẻ như vậy sao? Tân Lôi rất khó chịu. Đi tới Từ Viễn trước mặt. Từ Viễn trên mặt còn mang theo một chút hưng phấn. Buổi sáng lý luận khảo thí thành tích đi ra. Ta cho các ngươi lần này quốc tái website Gamet kết nối. Các ngươi ghi tên thẩm tra. Bên trong đã đem lý luận thành tích chỉnh lý tốt. Dựa theo tiểu đội bài danh tuyên bố. Từ Viễn đối tất cả các học viên nói. Về sau, nói xong cũng thông qua mộng ngôn, nắm website Gamet kết nối phát cho đám người. Tô Phù nhíu mày, mở ra website Gamet. Mở ra lý luận kiểm tra xếp hạng. Từng dãy lít nha lít nhít thành tích quét mới đi ra. Thứ một tên Bắc Bình học phủ, Lộ Bình Chi tiểu đội, 299 điểm. Thứ hai tên Nguyệt Hoa học phủ, Lý Cầu Đán tiểu đội, 299 điểm. Thứ ba tên Giang Hoài học phủ, Diệp Chi Thu tiểu đội, 298 điểm. Tô Phủ tầm mắt hơi hơi co rụt lại, hít sâu một hơi. Quả nhiên, học phủ thí sinh liền là không tầm thường. Chúng ta bài danh tại 321 tên.